Điện Đức Hoàng, chương 1615, không còn kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Trần Hùng đã không còn kiên nhẫn để tiếp tục nói chuyện nữa, chỉ thấy anh giơ bàn tay to của mình lên và trực tiếp ra lệnh, những người không có quan hệ với Tiêu Tứ thì lập tức rời khỏi đây cho tôi, còn tất cả những người trong gia tộc của Tiêu Tứ thì đứng yên tại chỗ và tiếp thu điều tra của Thanh Cảnh Mô. Khi những lời này được nói ra, hiện trường lập tức trở nên ồn ào. Có nhiều người đã tỏ vẻ sự không hài lòng. Thanh Cảnh Môn của anh ta muốn điều tra vụ án con nhện đỏ nhưng lại cố tình lựa chọn điều tra ở trong bữa tiệc mừng thọ của Tiêu Tứ. Đây là đang đùa gì cái vậy? Cho dù anh ta thật sự muốn điều tra chuyện này thì cũng nên làm như vậy ở trong nhà của Tiêu Tứ chứ. Anh ta chạy đến khách sạn Phụng Hoàng này để làm cái gì vậy? Chẳng lẽ Tiêu Tứ còn có thể mang con nhện đỏ đó đến khách sạn sao? Điều tra cái gì chứ? Đây rõ ràng là đến gây sự. Mặc dù rất nhiều người cảm thấy không hài lòng với hành động của Trần Hùng, nhưng vì chuyện này cũng không liên quan gì đến họ nên không có ai muốn đứng ra và đối đầu với Thanh Cảnh Môn cả. Vẻ mặt của Tà Bất Phàm và những người khác có thể nói là khá xấu xí. Bọn họ cũng không ngờ Trần Hùng vậy mà lại có lá gan lớn như vậy, đây thật sự là đang trực tiếp chọc vào tổ ong và sẽ phải đối đầu với Tiêu Tứ cho đến chết. Điều này khiến cho nhóm người đứng ở giữa như bọn họ cảm thấy rất mất mặt. Tôi xem các người có dám làm không? Mấy đại tướng ở bên cạnh Tiêu Tứ đều nổi giận và trong chớp có một nhóm người xông đến chỗ Trần Hùng rồi đùng đùng tức giận nói. Các người dám đến quấy rối bữa tiệc mừng thọ của ông Tiêu Tứ thì tôi cảm thấy các người không muốn sống nữa rồi. Một người đàn ông cao to gần như chỉ vào mũi của Trần Hùng mà mắng với vẻ mặt hung dữ. Thằng khốn này, lông còn mọc chưa đủ dài mà còn muốn đua đòi phá án giống người khác. Ai cho cậu lòng dũng cảm này vậy? Tuy nhiên, ngay khi người đàn ông cao to nói xong, anh ta đã hét lên một tiếng thảm thiết như một con lợn bị giết. Trần Hùng nắm lấy ngón tay của anh ta, dùng sức một chút và trực tiếp bẻ gãy ngón tay của anh ta. Sau đó, Trần Hùng đá một cái vào bụng của người đàn ông cao to này, làm cho anh ta bị ngã sấp xuống đất. Điều tra cho tôi, bất cứ ai phản kháng thì sẽ bị bắn. Ở ngoài cửa, hơn 100 người ưu tú có trang bị đầy đủ của Thanh Cảnh Môn xông vào như thủy triều. Nhóm người Tiêu Tứ đều trợn tròn mắt, Trần Hùng này chắc chắn không phải đang đùa giỡn với bọn họ mà anh ta thật sự hành động. Trong lòng Tà Bất Phàm và những người khác cảm thấy hoảng hốt. Bọn họ cũng không ngờ rằng Trần Hùng hành động công khai như vậy. Những nhân viên không có liên quan lập tức rời khỏi đây, còn tất cả người trong gia tộc của Tiêu Tứ thì đứng yên tại chỗ để tiếp nhận điều tra. Truy Phong, La Đồ và những người chủ quản khác làm mẫu mà dẫn đầu đi về phía Tiêu Tứ và những người trong gia tộc của ông ta. Lúc này, thuộc hạ của Tiêu Tứ đã chuẩn bị ra tay, nhưng cuối cùng lại bị tiếng quát lớn của Tiêu Tứ ngăn lại. Tất cả đứng yên tại chỗ và tiếp nhận sự kiểm tra của môn chủ Trần cho tôi. Ông Tứ, một số thuộc hạ cảm thấy khó hiểu trước quyết định của ông ta, nhưng vì Tiêu Tứ đã ra lệnh nên tất cả đều xếp thành một hàng. Có mệnh lệnh của Tiêu Tứ nên nhóm thuộc hạ của ông ta tự nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Bọn họ đều ngoan ngoãn đứng thành một hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Tiêu Tứ nhìn về phía Trần Hùng và nói. Môn chủ Trần, tôi sẽ cho cậu thể diện và để cậu tiến hành kiểm tra chúng tôi. Nhưng tôi có thể nói trước rằng Tiêu Tứ tôi đang kinh doanh một cách hợp pháp và tôi chưa bao giờ chạm vào cái loại đồ vật như con nhện đỏ gì đó. Nếu lần này cậu không tìm được con nhện đỏ đó thì cậu cần phải cho tôi một lời giải thích. Cách chương.